bên người. Giờ này chỉ có riêng tôi quỳ bên hang đá lẻ loi, cầu xin ơn Chúa xót thương, thương nhà Việt Nam chinh chiến thê lương. Lòng con sao mãi vẫn vương, ngày đêm trông ngóng người yêu vắng xa. Bao mùa Giáng sinh vẫn một mối tình, cầu xin ơn Chúa chứng cho lòng con, ban xuống cho con phước lành, hòa bình thay chiến tranh nhanh, tình yêu mãi thắm màu xanh. Dương trần đã vang lên bài thánh ca, năm xưa tại làng Fatima xa xôi nhỏ bé, Đức Mẹ đã hiện ra ân cần nhắn nhủ với loài người rằng: hãy ăn năn tội lỗi và năn lần Chúa mân côi, và Mẹ sẽ không bao giờ quên con cái, nhất là trong giây phút lâm chung. Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ chuông trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng máu tâm, hãy nâng lẫn hạt mân côi. Mẹ Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng máu tâm, hãy nâng lẫn hạt mẫn côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thấm hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ nói thương nhận lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng. Shouting, let everyone know there is hope for all to find peace. Vinh danh Thiên Chúa trên trời.